Chẳng lẽ Thiên Xu trưởng môn không hiểu rõ đạo lý đó hay sao? Ta nghĩ Thất Sát môn nên giao ra 10 thành được rồi. Lục Thiếu Du nói, đại ca, Ngũ Sát mang theo thân thể uể oải, khóe miệng tràn ra máu tươi đứng ở sau lưng Thiên Xu, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du tràn ngập sự cảnh giác và kiên kỵ thật sâu. Thiên Xu ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du, cố nén sự tức giận trong lòng, miệng vẫn mỉm cười nói. Thực lực của Lục trưởng môn quả thực cường hãn, thật sự khiến cho ta bội phục tới cực điểm. Mười thành vốn nên giao cho Lục trưởng môn, chỉ là tuy rằng ta là trưởng môn của Thất Sát môn, thế nhưng việc hổ thẹn này ta cũng không thể làm chủ. Mười thành không phải là bình thường, cần được nhị đệ ta đồng ý mới được. Nhị đệ gần đây có chút việc bạn, không thể phân tâm, bởi vậy mới đặc biệt dặn dò, nếu như Lục trưởng môn có thể phá Ngũ Tài Diệt Không trận, nhất định đệ ấy sẽ gặp trưởng môn. Nhìn Lục Thiếu Du, Thiên Xu ngừng một lát rồi nói. Cho nên mời Lục trưởng môn đi theo ta, sau khi gặp nhị đệ ta, đến lúc đó mười thành Thất Sát môn ta tuyệt đối sẽ giao cho Lục trưởng môn, Thiên Xu ta tuyệt đối không nuốt lời. Lục Thiếu Du nhíu mày, nói. Dẫn đường đi. Lục Thiếu Du đồng ý dứt khoát như vậy khiến cho Thiên Xu lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Thiếu Du này đúng là gan dạ hơn người, hắn nhìn Ngũ Sát, trong ánh mắt của năm người kia hiện tại cũng tràn ngập vẻ rung động.